Thiền Thiền mỉm cười, chương 14, góc truyện audio.com. Lâm gia gia cháu tùy ý, không có kén ăn. Ngao Triệt cũng vui vẻ cười ngồi xuống bên cạnh. Mọi người cũng đã đều ngồi vào bàn nhưng mà Lâm gia gia lúc này mới hoảng cất giọng. Thiền Thiền đâu, sao không ai gọi tiểu thư dùng bữa? Thưa Lâm lão gia, đại tiểu thư ra ngoài, còn không cho ai đi theo, lúc này cũng đã qua 3 giờ rồi vẫn chưa thấy tiểu thư về. Trương Thẩm lo lắng thông báo vội vàng muốn đi tìm người. Cả Lâm gia một hồi nghe xong đều như một trận khí lạnh thổ qua dựng hết cả lông tóc. Tô Thiền mất tích coi như bọn họ xong đời rồi. Nhanh nhanh cử người đi tìm, bảo bối của ta có xảy ra chuyện gì các người chờ đó. Một cô gái cũng không trông được, Lâm gia gia tức giận đỏ mặt, bảo bối của ông về nhà mới 2 ngày các người đã không chăm sóc. Cái đám lòng lang gan hổ này, bảo bối của ông xảy ra chuyện gì một người ông cũng không tha. Lão gia, đại tiểu thư về rồi. Người làm trong nhà kích động chạy lại báo tin, làm Lâm gia gia cũng đứng dậy. Tô Thiền quần áo lấm lem bùn đất, hai bím tóc cũng chát đầy bùn, mặt mũi cũng lấm lem, tay và chân có 2 vết rách rướm máu. Tô Thiền mặt không biểu hiện xúc cảm dừng xe đạp đi chân trần vào nhà, được rồi, nhìn cái đức hạnh kia xem, thật muốn Lâm gia bồi phạt cùng mà. Lâm gia gia nhìn thấy bảo bối của mình bẩn không còn ra hình dạng gì, tay chân còn thương tích đau lòng, hai mắt hồng lên luôn rồi. Thiền Thiền a, ai khi dễ cháu thành thế này? Gia gia xử lý hắn cho cháu, bị ngã xe. Tô Thiền chớp mắt 2 cái nhìn Tô gia gia, trên gương mặt còn đúng 2 đôi mắt sạch sẽ nhất, biết mình bẩn cũng không dám ôm gia gia đành thôi. Ai bảo chứ, vì xem người ta cấy cấy không để ý ngã xe xuống đầm lầy, càng nghĩ đến Tô Thiền cảm thấy mình thật ngu hết thuốc chữa. Mau mau tắm nước nóng rồi còn xử lý vết thương, gọi bác sĩ mai đến khám. Thiền Thiền có bị sốt không, trời bên ngoài lạnh như vậy, gia gia đau lòng. Lâm gia gia nước mắt doanh tròn vuốt tóc Tô Thiền, thật không biết làm sao. Gia gia cháu sẽ hảo hảo sống, còn bồi tán cho người người cũng phải sống thật tốt. Tô Thiền đi theo Trương Thẩm về phòng tắm rửa thay quần áo bôi thuốc. Ngao Triệt nghe đến lời của Tô Thiền nói không biết tâm trạng như nào, phải khóc hay cười nữa. Còn có thể nghĩ đến sống thật tốt để bồi tán cho ông ngoại, không phải ai cũng làm được nha. Nhìn Lâm gia gia cảm động lau nước mắt, thật Tô Đại Phật trong truyền thuyết này được hai nhà yêu thương cũng đúng thôi. Ngao Triệt từ lúc Tô Thiền vào nhà đến rời đi vẫn không quên quan sát Tô Đại Tiểu Thư, cho dù nằm trong bùn cũng vẫn tỏa hương, gương mặt đó người ta bảo mỹ nhân ngàn năm có 102 quả không phải trêu người. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu ngọt ngào, thật nhìn thôi nam nhân nào cũng muốn bảo vệ che chở, nữ nhân càng muốn cướp lấy, không trách Thương Tố Lan đè người ta khinh bạc được. Tô Thiền tắm rửa thoa thuốc xong xuyên một thân sườn xám màu da trời dài đến đầu gối, trên tay vẫn luôn đeo đồng hồ cùng vòng vàng. Tóc thẳng dài mềm mại phủ sau lưng, môi đỏ lên vì lạnh, bỏ đi lớp bùn đất trên người, Tô Thiền lại trở về với chính mình, một vị Phật thần tiên cao cao tại thượng nhìn ngắm chúng sinh trải qua đau khổ. Ngao Triệt lần này nhìn lại Tô Thiền cảm xúc liền kích động ngỡ ngàng, mới lúc nãy hắn còn nhìn Tô Thiền như một cô bé xinh đẹp đáng yêu cần được người người che chở. Góc truyện audio.com, lúc này hắn lại nhìn Tô Thiền không ra cái bóng dáng đó nữa, cứ như nhìn một vị thần tiên đứng nơi cửu trùng thiên phóng mắt theo dõi đám phàm nhân chịu hết thảy lịch kiếp. Hắn nảy sinh cái cảm giác tôn thờ không thể chạm vào đối với Tô Thiền, đặc biệt muốn đem về nhà thờ phụng rồi. Bắc Kinh nói Tô Đại Phật tùy tiện có thể về thiên trúc, hắn cảm thấy không sai, Tô Thiền đứng trước mặt lại cứ ngỡ một nơi xa xôi. Ngao Triệt đè nén xúc động trong lòng muốn mang người về nhà thờ, làm không khéo dọa Tô Đại Phật về Tây Thiên mất, đây không coi là biến thái đi. Thiền Thiền tiên sinh này là Ngao Triệt, là đích tôn của Ngao tiền bối. Lâm gia gia vui vẻ giới thiệu Ngao Triệt với Tô Thiền, nghe đến tên Ngao Triệt này Tô Thiền đang ăn cũng ngậm một mồm cơm suýt nữa nghẹn ngẩn đầu nhìn con người có nhan sắc xuất chúng trước mặt. Ừm, bộ chuyện này nam phụ, nam chính gì tác giả cũng cho sở hữu nhan sắc phi phàm cả. Ngao Triệt là ai? Tô Thiền biết rất rõ nha, vị nam phụ suýt nữa cướp được nữ chính từ tay nam chính vì độ trung tình LV Max của mình. Nam phụ với nam chính là bạn của nhau cho nên đều có tâm lý biến thái giống nhau, nhưng mà cuối cùng bạn Ngao Triệt chấp nhận cô đơn cưới vợ duy trì nòi giống thành toàn cho nam nữ chính. À, nữ chính tổn thương đi ba bị nữ phụ tính kế suýt lăn ga giường với bạn Ngao Ngao này rồi nha, nam phụ số nhỏ nhất đây rồi bị ngược thân, ngược tâm. Tô Thiền nhìn Ngao Triệt chứa đầy ánh mắt bi thương cùng đồng tình làm hắn không rõ thế nào bối rối. Tô Thiền thở dài, cái lý của xã hội đều chỉ nghiêng về nhân vật chính đáng thương Ngao Ngao, làm tất cả để ôm một trái tim đau thương tận hoàng tuyền. Chào Thiền Thiền, tôi là Ngao Triệt, sau này ra bên ngoài nếu có chuyện cần thiết tôi cũng có thể giúp đỡ em. Ngao Triệt rất cẩn thận chào hỏi, chính hắn cũng sợ mình dọa Tô Thiền, nhìn thấy Tô Thiền trả lời hắn một bụng thở ra nhẹ nhõm. Cảm ơn anh, nam phụ thật tốt bụng đây, nếu chưa gặp được nữ chính hắn cần gặp bến đỗ tốt để mọi đau khổ của cuộc đời đều trôi qua đi. Ta sẽ lặng lẽ cầu nguyện cho ngươi một kiếp bình an. Tốt tốt bên ngoài nếu Thiền Thiền gặp ấm ức cũng thật mong A Chiến giúp đỡ rồi, Gia Gia cũng thật yên tâm. Lâm Gia Gia không cần lo lắng rồi. Ngao Triệt càng nhu hòa thanh âm mỉm cười, gặp Tô Thiền trước sau như một im lặng hắn cũng phải tìm chuyện để nói thôi. Thiền Thiền nghe nói em bây giờ đã theo học Thanh Hoa. Hội họa, Tô Thiền cắn phải một cái gân bò thật ngon trên mặt tràn đầy thỏa mãn trả lời. Ngao tiên sinh nghe nói Ngao gia đang lấn sân sang thị trường giải trí cũng đầu tư không ít phim. Lâm Tịnh bóng gió hỏi chuyện lâu nay luôn nhìn ai cũng không vừa mắt bây giờ tư tưởng muốn đóng phim là vì cái gì Tô Thiền đặc biệt không hiểu rồi. Có đầu tư một vài bộ phim, hình như đang vào giai đoạn bấm máy nếu Lâm Tiểu Thư thích thú có thể để tham ban thử vai. Vậy thì tốt quá tác phẩm Tiên Hiệp Lệ Chi Họa tôi thực thích liệu có thể tham dự khảo thí. Lệ Chi Họa, Tô Thiền bất ngờ hỏi làm Lâm Tịnh cũng cắn răng ngậm luôn miệng lại. Đây không phải tác phẩm giúp nữ chính vươn lên sao hạng A đi, hình như Giang Hạ cũng tham gia thì phải. Thiền Thiền cũng biết sao. Ngao Triệt có chút bất ngờ nha, Tô Đại Phật cũng có để tâm đến mấy cái vấn đề tầm thường này, hắn cũng rất hứng thú bàn luận. Có nghe qua, Giang Hạ tham gia, góc chuyện audio.com, đúng là tác phẩm này rồi cưng nhiên tác phẩm này còn đến sớm như vậy, ngày nữ chủ thượng vị không còn xa nữa. Giang Hạ, Giang gia tiểu thư, Lâm Mỹ Kỳ cũng rất kinh hét khi nghe được trong miệng Tô Thiền nói qua người ngoài quá không thực tế đi. Bạn của Tiểu Cẩm, cô bé đó rất tốt. Tô Thiền gật đầu trả lời lại cắn thêm một miếng gân bò nhai chậm cảm nhận gân bò là thứ rất ngon à về phải bảo Trương Thẩm làm mới được. Người có thể để Thiền Thiền chúng ta đánh giá cao như vậy chắc chắn rất tốt đấy, Gia Gia tin vào mắt nhìn người của bảo bối. Tô Thiền mới để ý Lâm Mỹ Kỳ không sai mỹ nhân quốc sắc thiên hương gương mặt vai chính hiệu, phía sau một cô gái chính là tâm cơ của cô ấy bình thường hay thâm sâu mà thôi. Tâm cơ của Tô Thiền chỉ nằm ở vấn đề hảo hảo sống đến năm 30 tuổi. Thiền Thiền học hội họa ước mơ sau này làm một họa sĩ sao? Công việc cũng rất thoải mái nha. Mở Tư cũng vội vàng nói chuyện thêm chỗ đứng, không nghĩ trở thành không khí bị người ta bỏ qua. Ước mơ chỉ cần sống đến năm 30 tuổi. Tô Thiền trầm lặng đáp, Mở Tư như có cảm giác búa tạ rơi xuống đầu biết thế vẫn im lặng làm không khí còn hơn. Lâm Gia Gia lòng đau như cắt chừng con dâu, thật là cái đứa ngày ngày khôn khéo bây giờ lại nói chuyện không suy nghĩ như vậy, mai bảo bối của Gia Gia phải trở về rồi, ăn nhiều một chút. Vâng Gia Gia cũng ăn, Tô Thiền gật gật đầu nhai tiếp gân bò của mình, a dĩa gân bò trước mặt cũng sắp hết luôn rồi. Cơm nước xong mọi người tụng nam tụng ba nói chuyện Tô Thiền nhấc chân về phòng ngủ, Lâm Mỹ Kỳ đích thân tiễn Ngao Triệt rời Lâm Gia hai người sóng vai mà đi thập phần xứng đôi. Ngao tiên sinh hôm nay thật làm phiền anh ở lại dùng cơm Lâm Tịnh lại nói chuyện không liên quan như vậy. Lâm Mỹ Kỳ nghiêm túc mà áy náy, đối với Lâm Tịnh cũng thật Lâm Mỹ Kỳ cũng không muốn luận bàn. Không có gì tôi là thương nhân đều tôi nói cũng chỉ muốn giúp bản thân mình, Lâm Tiểu Thư không cần phải khó xử. Ngao Triệt rất phong nhã mà cười nhẹ hắn cảm thấy hôm nay thật tốt đấy chứ còn gặp được Tô Đại Phật trong truyền thuyết chuyến đi này đáng giá đối với hắn. Cách chương.